Nhìn tư chất của thiếu nữ này, xem như là trung bình, quan sát kiếm thuật của nàng, liền cảm thấy ngộ tính của nàng cũng khá tốt, chẳng qua là, sư phụ đối mặt với vị tiểu sư muội có 6 phần tương tự với Hoàn Giang Vũ Sư Bá này, cũng không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào. Chuyện năm đó của Hoàn Giang Vũ Sư Bá, cũng nên để cho sư phụ biết được, Lý Trường Thọ quay người rời khỏi tòa thành lớn này, thì triển thổ độn, cấp tốc đi về phía con đường nhỏ mà chính mình quen thuộc nhất kia, đảo mắt đã qua ngàn ngọn núi, thế tục hồng trần ném trong mây. Sau khi đạt tới cảnh giới kim tiên, độn pháp của Lý Trường Thọ đã có một bước tiến vượt bậc, chỉ mất 2 canh giờ, đã đi tới sơn môn độ tiên môn, đây đã là giữ lại khá nhiều, về núi cũng đơn giản, Lý Trường Thọ để cho đạo nhân giấy đi ra ngoài, bản thể trở về sơn môn, không có một chút sơ hở nào. Hắn đi đến phá thiên phòng trước, quỳ gối ở phía trước bức họa thánh nhân, lặng lặng bái. Nửa ngày, đợi màn đêm buông xuống, Lý Trường Thọ trở về trên tiểu quỳnh phong, lên tiếng chào hỏi Linh Nga và Hùng Linh Lị, liền trở về đan phòng. Trước đây ở bên trong hỗn nguyên kim đấu, hắn chẳng qua chỉ là tiếp nhận toàn bộ cảm ngộ, vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa. Tiếp theo ít nhất còn phải bế quan mấy chục năm, mới có thể hoàn toàn củng cố tất cảnh giới lúc này. Mà sau khi Lý Trường Thọ bước vào cảnh giới kim tiên, kế hoạch tiểu quỳnh phong di động liền có thể được thực hiện nhanh hơn nhiều. Lúc chưa thành kim tiên, ý nghĩ của Lý Trường Thọ chỉ dừng lại ở trận pháp, cấm chế. Bây giờ hái được trường sinh đạo quả, tu vi cảnh giới đã không tính là thấp, hoàn toàn có thể thi triển thần thông, phối hợp với trận cơ chính mình đã chôn xuống, chậm rãi tế luyện tiểu quỳnh phong thành pháp bảo cỡ lớn. Mục đích thứ nhất của kế hoạch tiểu quỳnh phong di động, Lý Trường Thọ cũng đã chế định được rồi. Về phần hậu viện động xuất cung, vậy dĩ nhiên là không dám suy nghĩ nhiều, tới gần động xuất cung, chỗ trồng đậu kia, chính là chỗ ở tuyệt hảo. Nhưng, chuyện này cần căn cơ của chính mình tại thiên đỉnh càng thêm củng cố, lập ra đại công, mới tiện xin lệnh của Ngọc đến bệ hạ. Kỳ thật còn có một chuyện Tề Nguyên lão đạo vẫn còn đang suy nghĩ khi nào nên lên thiên đỉnh kiếm một chiếc quan nhỏ, giúp hai đồ đệ của chính mình trải tốt con đường lên trời sau này. Lý Trường Thọ cẩn thận suy nghĩ, quyết định vẫn để cho sư phụ đi ở trên con đường này. Nếu không thì sư phụ cũng thật sự không có chuyện gì để làm. Sau này, Hải Thần Lý Trường Canh tất nhiên sẽ là Hải Thần Lý Trường Canh, không có quan hệ với việc Lý Trường Thọ hắn và Linh Nga sư muội đi đến thiên đình làm quan nhỏ, như thế cũng có thể nhiều thêm một tầng, yểm hộ, chờ một chút, Lý Trường Canh. Một tia thiểm điện đột nhiên xẹt qua trong đáy lòng Lý Trường Thọ, bởi vì sau khi trải qua kim tiên kiếp, ở bên trong không ít trí nhớ kiếp trước của chính mình, đột nhiên hiện ra một đoạn tin tức, hắn bấm ngón tay suy tính, suy tư trái phải. Cuối cùng không nhịn được đứng dậy, đi tới đi lui ở trong mật tháp dưới đất. Lão tử ở trên cao, trước đây hắn đã làm những gì? Lão thần tiên mặc áo trắng gầy gò, tóc trắng xóa, bừng phất trần, cầm túi khôn của Ngọc Đế, trên người lại mang theo một vầng hào quang thần bí. Đây không phải chính là người mang tin tức của Ngọc Đế bên trong kiếp nạn Tây Du, trong miệng hô hào đại thánh, lừa dối Tôn Ngộ Không lên trời làm bật Mã Ôn, còn là lão thần tiên làm chân chạy nhanh đi mời Như Lai Phật Tổ, Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh Lý Trường Canh. Hai chân của Lý Trường Thọ mềm nhũn, bịch một tiếng ngồi ở bên trong ghế bành, không nhịn được vào đầu bứt tai, nghĩ đến việc chính mình có khả năng xuất hiện ở bên trong cố sự sau đại kiếp phong thần, lại nhếch miệng cười một tiếng. Nhưng nghĩ lại, chính mình nói không chừng chẳng qua chỉ là trùng hợp, hơn nữa nhân quả của vị Thái Bạch Kim Tinh cũng quá lớn, đây được coi là cái gì, chính mình đào hố to cho chính mình, còn tự mình nhảy vào, lời nói tục của nhân giáo. Nấc. Tại ranh giới Bắc Câu Lô Châu, ở bên trong khu rừng nào đó, mấy thân ảnh ngồi giữa rừng, đang há miệng uống rượu, ngọa miếng thịt lớn, cả đám đều có miệng lớn như cái bồn. Mà ở giữa những thân ảnh này, ngược lại là có một nam nhân trung niên khí chất văn nhã, trước mặt bày biện một đống vỏ cây, ăn say sưa ngon lành, thậm chí còn không nhịn được nấc một cái, không có cách nào, từ khi ăn vỏ cây 3 năm, liền không thể dừng lại được. Báo ra, ngài cũng nếm thử rượu ngon thịt ngon mà các huynh đệ kiếm được này. Ha ha ha, con báo yêu mới biến hóa không lâu này đắc ý cười một tiếng. Không được, ăn những thứ này liền rất thỏa mãn, trong lòng an ổn, các vị mau mau ăn đi, cũng không thể làm chậm trễ việc mà đại vương giao cho chúng ta. Báo gia yên tâm, chỉ cần ngài đừng mở miệng nói loại lời nói lần này nhất định có thể thành sự kia, chúng ta khẳng định sẽ không có vấn đề. Báo đen yêu co giật khóe miệng, hắn cũng không tin chuyện ma quỷ này, thầm nghĩ. Lần này nhất định có thể thành công, khai cương thác thổ vì Tây Đại Vương, chiếm đóng đỉnh núi kia. Thế là, nửa tháng sau, hồng hoang tin nhanh, tại nơi giao giới giữa Bắc Câu Lô Châu cùng với Đông Thắng Thần Châu, có một lão yêu tê giác cảnh giới thiên tiên bị 3 phương thế lực yêu tộc liên thủ tiêu diệt, địa bàn bị chia cắt hầu như không còn. Sư huynh rốt cuộc đã đi đâu trong những năm này? Bên trong nhà tranh, Linh Nga ngồi ở trước gương lưu ly, lặng lặng trải vuốt mái tóc dài của mình. Đây là ngày thứ hai sau khi Lý Trường Thọ về núi. Hôm qua nhìn thấy đạo nhân giấy của sư huynh ra ngoài rồi rất mau trở lại, nghe được sư huynh truyền âm, trái tim của nàng cuối cùng cũng rơi xuống hơn phân nửa, nhưng tiếp đó lại bắt đầu có một chút buồn bực. 12 năm, nếu như là đi làm sự tình đạo lữ, nói không chừng hài tử cũng đều có thể có 3-4 đứa, nhưng nếu chính mình đến hỏi sư huynh như vậy, lại sẽ làm cho sư huynh cảm thấy chính mình quản quá nhiều, từ đó xa cách chính mình. Linh Nga ngậm miệng, hơi chút suy nghĩ, càng nghĩ trong lòng càng run sợ. Không được, vẫn phải đi thăm dò ý của sư huynh. Bất kể như thế nào, con của sư huynh, nàng cũng đều sẽ coi như con đẻ. Hạ quyết tâm, Linh Nga lập tức trở nên bận bịu, trang điểm kỹ càng trước gương, lại cố gắng làm cho người ta cảm thấy mình không có trang điểm. Đánh má hồng, chải tóc mây, nhấp môi son, không bao lâu nàng liền trang điểm xinh đẹp rực rỡ, lại vẫn thành tú bức người như vậy. Mang theo rượu và thức ăn đã chuẩn bị sẵn, ngâm nga giai điệu nhỏ mà mình mới sáng tác, Linh Nga cưỡi mây chậm rãi lướt tới hướng đan phòng, lúc đến ranh giới trận pháp vây bên ngoài đan phòng tự động cởi bỏ, nhưng một câu truyền âm lại chui vào trong tai của Linh Nga. Nếu như không có đại sự, nửa tháng sau lại gặp nhau, ta đang củng cố cảnh giới. Linh Nga nghe vậy lập tức trừng mắt nhìn, có một chút muốn nói lại thôi, vội nói. Vậy sư huynh cứ làm việc, ta chỉ muốn bày tiệc mời khách cho sư huynh, Lý Trường Thọ cười khẽ nói. Thật sự chỉ là bày tiệc mời khách. Chuyện này. Linh Nga lập tức giả ngu cười khẽ một hồi, không dám nói dối, cũng chỉ có thể cười trừ, nhưng Lý Trường Thọ đã tiếp tục truyền âm. Lần này ra ngoài là để làm chính sự. Ồ. Linh Nga nhẹ nhàng thở ra trong đáy lòng, sư huynh dường như là nhìn thấu tâm sự của mình, cho mình câu trả lời chắc chắn như vậy. Ý tứ đi làm chính sự, chính là không có làm chuyện bên ngoài chính sự, cũng đúng, tính tình sợ phiền phức của sư huynh, tuyệt đối không phải là 12 năm liền có thể bị bắt. Vậy thì sư huynh, ta sẽ hiếu kính những đồ ăn này cho sư phụ. Đi thôi. Lý Trường Thọ truyền âm, đại trận vây bên ngoài đan phòng chậm rãi mở ra một lần nữa. Tiên thức nhìn chăm chú bóng lưng Linh Nga rời đi, Lý Trường Thọ gõ ngón tay lên mặt bàn, tiếp tục suy ngẫm về một vấn đề lớn, Thái Bạch Kim Tinh à Thái Bạch Kim Tinh. Chính mình dùng tên giả thế nhưng lại đối ứng với vị lão quan bên trong thiên đình kia, lúc này trong đáy lòng Lý Trường Thọ thật sự là một lời khó nói hết, luôn vang vọng câu nói kia. Bần đạo chính là văn thần đứng đầu thiên đình, rất được Ngọc Đế tín nhiệm. Người đã từng bị một con khỉ đánh. Bần đạo xuất thân từ nhân giáo. Quen biết cùng với đại pháp sư, càng là được lão quân truyền diệu pháp đan đạo. Người đã từng bị một con khỉ đánh. Bần đạo. Người đã từng bị một con khỉ đánh, Lý Trường Thọ. Bần đạo có một câu nhân giáo nói tục, không biết có nên nói hay không. Hắn hao tốn đại khái 3 ngày, mới điều chỉnh được tâm thái của chính mình, chấp nhận sự việc với thái độ hoài nghi. Cũng không có gì để cao hứng. Biết chính mình có khả năng chính là Thái Bạch Kim Tinh trong thiên đình sau này, cũng không đại biểu chính mình liền có thể bình an vượt qua đại kiếp phong thần, càng không thể nói, sau này liền có thể gối cao không lo. Đầu tiên, không thể loại trừ khả năng nếu như chính mình xảy ra một chút chuyện gì ở bên trong lượng kiếp phong thần, thánh nhân lão gia lại tiện tay tạo ra một món pháp bảo người, bổ khuyết chỗ trống của pháp bảo người, tiếp theo, trở thành văn thần số 1 của thiên đình Ngọc Đế, cũng không phải là chuyện gì tốt. Mọi thứ đều có tính hai mặt. Đạo môn có thể cực thịnh mà suy, thiên đình cũng chạy không thoát khỏi định luật này, mặc dù hiện giờ thiên đình còn chưa hưng khởi, nhưng chính mình vẫn cần phải cân nhắc lâu dài hơn. Thiên đình cho chính mình công đức, chính mình làm việc vì thiên đình, sau đó không ai nợ ai, đây mới là trạng thái lý tưởng mà Lý Trường Thọ theo đuổi. Ngoài ra, kiếp trước hắn đã từng nghe một câu chuyện cười có một tên tiểu tử tính một quẻ, tiên sinh xe bói nói y có thể sống đến 80, sau đó y đua xe với tốc độ cao, bị liệt nửa người sống đến 80. Đây mặc dù là chuyện cười, nhưng đạo lý lại hết sức sâu sắc. Chính mình muốn trường sinh, chính là phải trường sinh khỏe mạnh, bình yên tránh thoát khỏi đại kiếp phong thần, mới là trọng yếu nhất. Ai, chẳng bằng xem như không biết điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự phán đoán của ta đối với một số việc sau này, Lý Trường Thọ đã nghĩ về điều này rất lâu. Vì lý do ổn thỏa, hắn quyết định hạ độc thủ đối với chính mình, tiêu tốn thời gian vài ngày, suy nghĩ ra một loại pháp thuật đơn giản. Dùng bí pháp cấm chế tạm thời phong ấn ký ức liên quan tới Thái Bạch Kim Tinh Lý Trường Canh của chính mình. Nếu như sau này nghe được 4 chữ Thái Bạch Kim Tinh, bộ phận ký ức này liền sẽ tự động mở khóa. Hơn nữa, hắn bảo lưu lại sự tình chính mình phong ấn một chút ký ức, có thể chủ động nhớ tới việc này vào bất cứ lúc nào. Sau khi đạt tới cảnh giới kim tiên, hắn ngược lại là đã có thể sáng tạo một số pháp thuật đơn giản. Lý Trường Thọ lấy ra một tờ vải vóc, bắt đầu lên kế hoạch cho việc tu đạo kế tiếp. Trong 100 năm tới, đại bộ phận tâm thần sẽ tập trung trên bản thể, lặng lặng ngộ đạo, thể hội sự huyền diệu của đạo cảnh, các chuyện khác đều lấy giám sát làm chủ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Chính mình mặc dù đã tu thành kim tiên, nhưng vào lúc đối mặt với đám đệ tử thánh nhân phương Tây, hay là kẻ tàn nhẫn như Văn Tịnh đạo nhân, Kim Thiền Tử, vẫn như cũ không có lực đánh một trận, chênh lệch vẫn là rất lớn, Lý Trường Thọ vẫn tự nhận thức được điểm này. Sau khi đạt tới cảnh giới kim tiên, tu hành sẽ trở nên chậm chạp lại buồn tẻ, có được thọ nguyên dài dằng dặc, cũng cần tháng năm dài đằng đẵng để thể hội đại đạo của bản thân. Cũng theo đó, quan niệm thời gian của Lý Trường Thọ phát sinh biến hóa một lần nữa, trong nháy mắt, nửa tháng lặng lẽ trôi qua. Vào ngày hẹn gặp mặt với Linh Nga, Lý Trường Thọ cố tình bỏ ra nửa ngày thời gian, gọi Linh Nga cùng với Hùng Linh Lị tới nhà tranh bên hồ của chính mình, giảng đạo thuyết pháp cho Linh Nga, cùng Linh Lị đơn thuần là hào ké. Linh Nga nhìn kỹ Lý Trường Thọ một hồi, chóp mũi nhẹ nhàng run run, lẩm bẩm nói. Sư huynh, làm sao lại cảm thấy huynh bây giờ, có một chút không giống so với trước đó, Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, nói. Chỗ nào không giống? Cụ thể cũng không biết nói như thế nào, Linh Nga ngậm miệng ngâm khẽ hai tiếng, cũng chỉ có thể nháy mắt mấy cái, Lý Trường Thọ ấm giọng nói. Ngồi xuống đi, ta sẽ giảng cho muội sự tình thành tiên, Linh Nga khẽ nhíu đôi mi thanh tú, sư huynh quả nhiên có một chút không giống. Trước kia không có ôn nhu như vậy đối với chính mình cũng, có vấn đề, chắc chắn có vấn đề, nhưng mà, câu tiếp theo của Lý Trường Thọ chính là liên quan tới sự tình muội lơ là tu hành, tiếp theo ta sẽ phạt muội sao chép kinh văn, lần này khởi điểm chính là ngàn lần cho đến một vạn lần, không cần phải lo lắng. Linh Nga nghe vậy ngược lại là cười hì hì một tiếng, trong đáy lòng lập tức an ổn trở lại, đây mới là hương vị của sư huynh. Lúc này Lý Trường Thọ lại chỉ điểm thành tiên chi đạo cho Linh Nga, bản thân cũng có lý giải khác biệt, hắn đã học được cái mới thông qua việc xem lại quá khứ, đồng thời cũng biết được chỗ yếu kém của mình, chỉ nghe hắn giảng chính là Thái Thanh Diệu Pháp, nói chính là chân ý vô vi. Không bao lâu, quanh người Lý Trường Thọ ngưng ra hư ảnh hai đóa hoa sen, một đóa chui vào trong cơ thể của Linh Nga, một đóa chui vào trong cơ thể của Hùng Linh Lị, hai người cùng nhau bị kéo vào cảnh giới ngộ đạo. Đây là phương pháp giảng đạo của đạo môn, cũng được coi là bản lĩnh sau khi đạt tới cảnh giới kim tiên mới có. Năm đó đạo tổ giảng đạo trong Tử Tiêu Cung, hơn phân nửa sinh linh mạnh mẽ trong thiên địa tụ họp lại, lúc đạo tổ giảng đạo thì kèm với từng đóa hoa sen, mỗi một đóa hoa sen gánh chịu một đầu đại đạo. Ba lần giảng đạo tại Tử Tiêu Cung được xem như là cơ duyên chân quý nhất trong hồng hoang tại thời đại thượng cổ. Cũng kể từ đó, địa vị thống trị của nguyên thần đạo đã được đặt vững, ngoại trừ Vu tộc thì cơ hồ không có người tu hành nhục thân. Hoa sen xuất hiện lúc Lý Trường Thọ giảng đạo, tự nhiên là không có cách nào đánh đồng với đạo tổ giảng đạo tại Tử Tiêu Cung. Thứ hoa sen gánh chịu ở bên trong, chẳng qua chỉ là lý giải của hắn đối đạo, truyền thụ một cách ăn tươi nuốt sống cho Linh Nga cùng với Hùng Linh Nghị, để cho sau này các nàng chậm rãi thể ngộ, một đóa hoa sen này đủ để cho Linh Nga hưởng thụ đến cảnh giới chân tiên. Nhìn Linh Nga cùng với Hùng Linh Lị đã bế quan ở bên trong nhà tranh của chính mình, Lý Trường Thọ bố trí hai tầng kết giới tiên lực đối ứng với thực lực nguyên tiên, đứng dậy rời khỏi nhà tranh, hắn đi đến linh thú quyển nhìn đám linh thú, lại đi ra sau núi, thăm nhóm linh thụ công thần Trương Tiểu Quỳnh Phong, ai. Có thể nói, không có sự nỗ lực một đời lại một đời của những linh thụ này, cũng không có Lý Trường Thọ hắn hôm nay. Mà vì biểu đạt sự kính ý của chính mình đối với bọn chúng, Lý Trường Thọ quyết định cho nhóm linh thụ này xin nghỉ hưu sớm, nhổ hết chúng nó lên, dùng tam muội chân hỏa đốt đi, cũng tự tay giải cho cốt của bọn chúng. Không có cách nào, những gì mà bọn chúng biết, thực sự nhiều lắm, nhìn chăm chú vào tro tàn đầy trời đầy đất, trong đáy lòng Lý Trường Thọ thoải mái hơn rất nhiều. Bởi vì bản thể đã rất lâu không có đi lại ở bên ngoài, hiện tại có thêm kế hoạch, thật sự cũng không bao nhiêu cơ hội tự tay giải cho cốt. Nhưng tiếp theo, ở bên trong kế hoạch của Lý Trường Thọ, chính mình phải kiếm một ít linh bảo hộ thân, tự nhiên không thể tránh khỏi việc dùng đạo nhân giấy giao chiến với các luyện khí sĩ khác, mà giải cho cốt là thủ đoạn tất yếu kết thúc nhân quả khi gặp phải độc pháp. Bản thể ra ngoài tầm bảo tất nhiên là rất không có khả năng, đó chính là vì nhỏ mắt lớn, lẫn lộn đầu đuôi, hơn nữa chính mình bây giờ có đan đạo do lão quân truyền thụ, muốn trở thành tông sư luyện đan cũng không thành vấn đề. Mặc dù linh bảo chân quý chân chính là không thể dùng tiền tài để đổi lấy, nhưng góp gió thành bão, cũng có thể lượng biến gây nên chất biến. Nhìn những tro tàn này, Lý Trường Thọ lẩm bẩm nói. Bảo trọng, các ông bạn già, thuận tiện cũng nên đi tìm một số linh thụ cao cấp, cung cấp mủ nhựa cây chất lượng tốt hơn. Chính mình sau khi thăng cấp xong các loại độn pháp, liền sẽ thử cải tiến môn thần thông đạo nhân giới này, mặc dù không có khả năng làm ra hóa thân người giới cảnh giới kim tiên, nhưng hẳn là có thể tăng chất lượng của đạo nhân giới lên một ít. Lại bởi vì tiên lực của bản thân đã không phải là trước đây có thể so sánh, ở dưới sự chống đỡ của tiên lực cảnh giới kim tiên, thực lực tổng hợp của đạo nhân giới, dự tính có thể đạt tới cảnh giới thiên tiên hậu kỳ, số lượng nhiều, cũng có thể được coi là sức chiến đấu tương đối đáng kể. Phối hợp với thần thông giải đậu thành binh, đậu binh mà một cỗ đạo nhân giới có thể gọi ra trong một lần, số lượng cũng sẽ tăng lên mấy lần. Đối với đạo nhân giới kim tiên, một người trở thành 10 vạn quân cũng đã không phải là người si nói mộng. Nhưng, nếu Ngọc Đế thật sự cho phép hóa thân của chính mình mang 10 vạn đậu binh đi chinh chiến bốn phía, đó sẽ là một cái giá khác. Lý Trường Thọ lại tản bộ nửa canh giờ trong núi, vào lúc đang muốn trở về đan phòng, tiếng chuông của Độ Tiên môn đột nhiên vang lên, trưởng môn triệu tập phong chủ các phòng tiến đến Độ Tiên điện nghị sự. Lý Trường Thọ rất nhanh liền thấy sư phụ nhà mình còn buồn ngủ vọt ra từ bên trong nhà tranh, xách theo đạo bào, nắm chòm râu, vội vã cưỡi mây phóng tới Phá Thiên Phong, cũng không biết sư phụ rốt cuộc đã ngủ bao lâu. Sau khi đợi 1-2 năm, chuyển thế thân của Hoàn Giang Vũ Sư Bá trở về, sư phụ hẳn là cũng có thể nâng cao tinh thần, lần này triệu tập các vị phong chủ, hẳn là muốn thương nghị sự tình có quan hệ đến Đại Điền Khai Sơn. Sau đó chính mình vẫn phải căn dặn sư phụ vài câu, đừng để cho sư phụ nhất thời hưng phấn, lại tiếp tục thu đồ đệ, tiến thức chậm rãi kéo dài tới trong môn. Lý Trường Thọ nghe được thanh âm xì xào bàn tán của mấy vị đệ tử Tuần Sơn. Bây giờ Độ Tiên môn chúng ta cũng có 3 vị kim tiên, cũng không biết 3 vị kim tiên này, thần thông của vị nào sẽ mạnh hơn. Tự nhiên là trưởng môn đã tu thành kim tiên bao nhiêu năm. Kỳ Linh trưởng lão thế nhưng là thần thú viễn cổ nhất mạch. Như thế cũng không nhất định, ta luôn cảm thấy thần thông của Vong Tình Thượng Nhân lợi hại nhất, hơn nữa nghe nói sau khi thành tựu kim tiên, rất nhanh lại sẽ đột phá cảnh giới. Chớ nói chuyện này, hãy thành thật thật Tuần Sơn, suy ngẫm chúng ta nên làm như thế nào để xông qua thành tiên kiếp đi. Thanh âm nói nhỏ kia bay đi theo gió, Lý Trường Thọ cười nhạt một tiếng, thân hình biến mất không còn tăm tích. Lại qua mấy ngày, Lý Trường Thọ đi đến Lang Tiêu Bảo Điện bái kiến Ngọc Đế, chạy tới Thông Minh Điện, đi xem phần ý chỉ sắp ngưng tụ thành kia. Đại khái thêm nửa năm nữa, phần ý chỉ này liền có thể thuận lợi ngưng tụ thành, ban cho Long tộc một ít thần vị cấp thấp, nhân tuyển tiếp nhận thần vị, tự nhiên là do Long tộc cung cấp, nhưng ban thưởng như thế nào, Lý Trường Thọ thật sự là có một chút đau đầu. Quá trình này, vừa phải nâng cao uy nghi của thiên đình, vừa phải cho Long tộc biết thần vị thiên đình là không dễ kiếm, càng phải thừa cơ đạt được sự hào cảm của Long tộc. An ổn nửa năm trong núi, sau khi Lý Trường Thọ cảm ngộ đại đạo, lĩnh hội đan đạo, vẫn luôn đang suy tư việc này, cuối cùng cũng đã mô phỏng ra một cái chương trình. Căn cứ vào nguyên tắc từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ cũng phải để cho Ngọc Đế bệ hạ tham dự, Lý Trường Thọ đã soạn thảo một phần tấu biểu để cho Ngọc Đế xem qua. Đạt được sự đáp ứng của Ngọc Đế, Lý Trường Thọ mới đi đến Thông Minh Điện nhận 5.000 thiên binh tinh nhuệ, sau đó cùng đi ban chỉ tuyên ân với hắn. Tiếp theo, không đợi Lý Trường Thọ chủ động liên lạc với Ngao Ất đã phát thần niệm giao lưu tới. Hai người vừa thông qua cầu nối do tượng thần dựng lên, Ngao Ất liền mang theo vài phần vui vẻ hô lên thanh âm đã lâu kia. Giáo chủ ca ca. Vui vẻ như vậy, thế nhưng là có chuyện gì vui? Ngao Ất liền vội vàng gật đầu, lại có một chút ấp a ấp úng, cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói. Chuyện này, kỳ thật có một chút nói không nên lời. Ngươi và ta còn cần khách khí như vậy sao? Cũng đúng, người thân của ca ca chính là người thân của Ngao Ất, trên khuôn mặt thiếu niên của Ngao Ất tràn đầy hưng phấn, nói. Mẫu hậu của ta lại đồng ý nghĩ, lại muốn cho ta thêm một đệ đệ hoặc là muội muội, hai mắt của Lý Trường Thọ lập tức tỏa sáng. Ngao Bính đã sắp xuất thế rồi, Lý Trường Thọ ho khan, cười nói. Chúc mừng, Long Vương sinh con có phải rất phiền phức? Không sai, Ngao Ất thở dài. Chủ yếu là bị nghiệp chướng ảnh hưởng, mặc dù mẫu hậu đã đồng ý, phụ vương cũng có ý tưởng như vậy, nhưng không biết lúc nào mới có thể có động tĩnh. Chúng ta cũng đừng quan tâm đến chuyện này, ta có một tin tức tốt muốn nói cho ngươi trước, ý chỉ thiên đình đã ngưng tụ xong, ta đã lấy được. Thật chứ, Ngao Ất lập tức nhếch miệng bật cười. Giáo chủ ca ca, ta sẽ nói chuyện này cho phụ vương chuẩn bị, lần này nhất định phải chúc mừng một phen thật tốt. Đừng vội, Ta đã nghĩ đến một cái chủ ý tốt hơn, vừa có thể giúp Long tộc củng cố thế cục, vừa có thể làm cho mối quan hệ giữa Long tộc cùng với Thiên Đình trở nên sâu sắc hơn, càng có thể khiến cho sau này Ngọc Đế bệ hạ ban thưởng càng nhiều thần vị hơn. Còn xin ca ca chỉ giáo. Như vậy, không gian thần niệm mông lung, hai thân ảnh dừng lại ở bên trong, sau một hồi thương nghị thật lâu, Ngao Ất mới hứng thú bừng bừng rời khỏi nơi đây. Cùng lúc đó, tại ranh giới Bắc Câu Lô Châu, một con báo đen vết thương chằng chịt, chạy một hồi bên trong núi rừng, cuối cùng đến một hồ nước lạ lẫm, hóa thành hình người, chật vật nằm ở trong hồ nước, lung túng thở hổn hển, trong nước có từng tia linh khí, nhanh chóng thâm nhập vào vết thương và hồi phục cho nó, làm yêu, thật sự quá khó. Sau khi Tê Giác Đại Vương bị xử lý, nó lại đầu nhập vào thế lực của một đám tiểu yêu, lần này dứt khoát giả dạng là một kẻ bị câm, nhưng không nghĩ tới chính là, trong đáy lòng chính mình vừa buông lỏng cảnh giác một chút, mấy ngày trước đây vẫn đã nghênh đón tình huống toàn quân bị diệt, chính mình làm sao vậy? Thiếu khí vận, thua lỗ công đức, kiếp trước đã làm quá nhiều chuyện xấu, chính mình từ khi mà linh trí, tu hành nhiều năm như vậy, cho dù là một chút nghiệp chướng cũng đều không dám lây dính, vì sao lão thiên lại đối đãi với ta như thế? Bài, bó ra khe khẽ thở dài, trong đáy lòng hoàn toàn tĩnh mịch, thở dài. Thay vì như vậy, không bằng làm cho ta chết ở chỗ này, còn tốt hơn là bị hành hạ như vậy. Nó vừa dứt lời, bên trong hồ nước xuất hiện một cái vòng xoáy, một con thủy quái khá xinh đẹp lộ mặt ra, hiếu kỳ đánh giá nó vài lần. Sau đó, liền kéo nó về động phủ, dốc lòng chăm sóc, cưỡng bức làm phu thê. Ngao Ất vừa mới rời đi nửa ngày, đại đội tặng lễ của Long Cung liền khiêng từng thùng bảo vật tiến đến bên trong miếu hải thần. Long Cung đúng là tài đại khí thô, hưởng thụ tứ hải vô số năm tháng, cho nên tặng lễ như vậy cũng không đau lòng một chút nào. Nhưng, tay trái chính mình thu lễ, tay phải cho thần vị. Lý Trường Thọ làm sao lại có cảm giác, chính mình đã cứng rắn, biến chính mình thành gian nịnh thiên đình lộng quyền ngư tư, bán quan kiếm tiền, hắn thế nhưng chính là lương thần. Tại hậu viện miếu hải thần, lão thần tiên đạo nhân dưới Lý Trường Thọ vung phất trần, hơn phân nửa bảo dương biến mất không thấy gì nữa, mà những ngọc mã não và ngọc san hô, những thứ được coi là báu vật trong thế giới phàm trần, đã được hắn giữ lại để làm phần thưởng cho thủ hạ. Sau đó, cỗ đạo nhân giấy này sửa lại trang dung một chút, cưỡi mây đi về phía Đông Hải, bắt đầu kế hoạch chính mình đã thương lượng cùng với Ngao Ất trước đây lần đầu tiên hồng hoang tuyển tú, khục, thi đấu chọn thần. Lần tranh tài này, Long Vương Tứ Hải sẽ là khách mời đặc biệt, 39 vị trưởng lão Long tộc làm ban giám khảo. Tứ Hải Đại Thần Huyền Thượng Vô Khuyết, cùng với Ngao Ất, người mở đường cho Long Tộc Nhập Thiên, làm đoàn tiền bối của lần thi đấu này. Chỉ cần ngươi đầy đủ ưu tú, liền có thể đạt được thần vị thiên đình. Như thế này, đã nói rõ Long Cung vô cùng coi trọng đối với chuyện này, thiên đình có được mặt mũi, lại bởi vì là tuyển chọn trong nội bộ Long Tộc, từ đó làm cho Long Tộc giảm bớt mâu thuẫn. Tiện thể còn có thể vui vẻ với rồng, hòa hoãn mâu thuẫn trong nội bộ Long Tộc, tăng niềm vui cho rồng trong cuộc sống tình dục nhàm chán hàng ngày. Chờ đã. Lý Trường Thọ thậm chí đã nghĩ kỹ khẩu hiệu toàn bộ Long Đại Chiến, thần vị lên lên lên. Tất nhiên, lần thi đấu chọn thần này là vô cùng khó hiểu, các ứng cử viên ban đầu đã sớm được quyết định rồi, đại đa số Long cũng chính là đến để xem náo nhiệt. Tiện thể 16 cái thần vị cũng đã được phân chia không sai biệt lắm, đây chỉ là một cái quá trình, cho thiên đình cùng với Long Cung đầy đủ mặt mũi, ở trong ấn tượng kiếp trước của Lý Trường Thọ, đây là đã được cơ cấu. Khục, lại nói chính sự, đến Đông Hải. Còn chưa tới Long Cung, Ngao Ất liền mang theo một số lớn lính tôm tướng cua đến đây nghênh đón. Theo lời dặn dò của Lý Trường Thọ, hội trường đã được chuẩn bị sẵn sàng, tại một tòa thiền điện ở bên trong Thủy Tinh Cung, bên trong cũng đã được bố trí đầy đủ. Ngày mai Long Vương Tứ Hải mới có thể tề tụ ở đây, các vị trưởng lão Long tộc muốn tụ tập lại, cũng cần không sai biệt lắm mười mấy canh giờ. Thừa dịp khoảng thời gian này, Lý Trường Thọ cùng với Ngao Ất bắt đầu chế định các loại quy tắc chi tiết. Ví dụ, Long tử Long nữ được tuyển chọn nhất định phải có thực học, không thể chỉ biết chỉ tay năm ngón, nhất định phải có lòng trách nhiệm, có cảm tình đối với Long tộc, đối với Tứ Hải. Chuyện xưa cảm động thì không cần, tất cả mọi người đều là thế hệ rồng thứ hai, nói chính mình thê thảm như thế nào, đoán chừng cũng sẽ không có ai tin. Dựa theo yêu cầu của Lý Trường Thọ, mấy vị công tượng Long tộc sẽ chế tạo 6 chiếc ngai vàng có thể xoay được, sau đó liền cho Long Vương Tứ Hải và tổ hai người hải thần giáo bọn hắn sử dụng. Lý Trường Thọ lại đi tìm đoàn nhạc sĩ đã từng hợp tác tại Long Cung trước đây, bàn bạc với các nàng về một số bản nhạc nền vui tươi. Chờ làm xong những việc này, Lý Trường Thọ nhìn tòa đại điện tráng lệ, có một chút trống trải này, lại suy tư một hồi, luôn cảm thấy còn thiếu gì đó. Ca múa biểu diễn đã an bài xong, Long tộc chính là không bao giờ thiếu chuyện này, người chủ trì giải thi đấu cũng sẽ chọn một vị công chúa long tộc tư thái yểu điệu, nói rõ ràng không cả lăm, không báo sai tính danh của tuyển thủ dự thi xa duệ, còn thiếu cái gì. Lý Trường Thọ trầm tư một hồi, hai mắt rất nhanh liền tỏa sáng, người xem, còn thiếu một nhóm người xem có thể khắc gửi tôi ý. Việc này cũng dễ giải quyết, mặc dù trình độ diễn xuất tổng thể của long tộc không cao, nhưng long tộc thống trị đông đảo hải tộc, chọn lựa một ít trai xinh gái đẹp hải tộc tới xem, cũng không phải là vấn đề hóc búa. Yêu cầu mà Lý Trường Thọ đưa ra, Ngao Ất lập tức chấp hành, rất nhanh liền đưa tới mấy trăm vị người xem long tộc, hải tộc. Lý Trường Thọ lại chỉ đạo một hồi tại hiện trường, để bọn họ phối hợp với tiếng nhạc, biểu diễn một ít biểu tình. Như thế nào là cảm động mà không sốc nổi, gieo hò mà không chói tai, cũng phải thật sự chú ý. Bằng cách này, sau khi Lý Trường Thọ thành tựu kim tiên, sau khi kiểm tra một chút, với tư cách là tổng đạo diễn kiêm giáo viên, hắn đã tổ chức giải thi đấu chọn thần long tộc. Mặc dù chỉ là hình thức, nhưng hình thức này cũng khá đặc biệt, Lý Trường Thọ cũng mượn cơ hội này, chính thức cặp mặt với Long Vương Tứ Hải, trước khi giải thi đấu bắt đầu, ở trong chủ điện Thủy Tinh Cung. Bốn vị lão già đầu rồng cùng nhau ngồi ở trên đài cao, Lý Trường Thọ cùng với Ngao Ất được sắp xếp ngồi bên cạnh đài cao, bốn vị lão già đầu rồng này đều có khuôn mặt không khác nhau lắm, cũng chỉ là cao, ngắn, mập, ống khác nhau, Long Vương Đông Hải uy nghiêm nhất, nhưng cũng cho người ta cảm giác lười biếng nhất. Long Vương Bắc Hải tương đối gầy gò, Long Vương Tây Hải hơi có vẻ phúc hậu, Long Vương Nam Hải là trung hậu nhất. Lúc Lý Trường Thọ đi tới từ thiền điện, tất cả Long Vương Tứ Hải đều đứng dậy chào đón. Đợi Lý Trường Thọ ngồi vào chỗ, Long Vương Tứ Hải cũng cùng nhau bưng chén vàng mời rượu, cho vị hải thần Lý Trường Thọ này đủ thể diện. Không chỉ có như thế, Long Vương Tứ Hải nói chuyện cũng vô cùng dễ nghe, không ngừng tán dương Lý Trường Thọ. Long cung chúng ta có thể giao hảo với thiên đình, và thiên đình có thể ban thưởng thần vị để giải quyết khốn cảnh hiện tại. Tất cả đều thông qua sự hòa giải của đạo hữu, đây là Long Vương Tây Hải nói, cũng chính là vị Long Vương có hơn một nửa thủ hạ đã bị phương Tây thẩm thấu kia. Ta thấy ở giữa thiên địa, từ viễn cổ cho đến bây giờ, người duy nhất có thể so sánh với trí tuệ của hải thần, chỉ có vị Côn Bằng yêu sư yêu đình thượng cổ kia, vị Long Vương Bắc Hải này khen như vậy, làm sao lại giống như là đang mắng chửi người. Vẫn là Long Vương Nam Hải tương đối thoải mái, nói thẳng một câu. Uống cạn chén này. Lý Trường Thọ thuận thế nâng chén rượu, bắt đầu khen ngợi ngược lại, chỉ mới vài câu, liền thổi phồng đến mức khiến cho bốn vị Long Vương ra hớp mát cười khẽ, không ngừng gật đầu, trong đáy lòng thầm khen hải thần cao minh. Sau bữa tiệc, bọn họ vốn sẽ bắt đầu chọn Long nhập thần, lúc này Lý Trường Thọ đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, trải qua quá trình sau đó, Long tộc liền có thể lấy được những thần vị cấp thấp này, nhưng, vào thời điểm quan trọng này, Long Vương Bắc Hải đột nhiên mở miệng nói. Lần tuyển chọn con cháu Long tộc tiếp nhận thần vị thiên đình này, vốn là sự tình đáng giá ăn mừng. Ta thấy hải thần đã bố trí vô cùng hoàn mỹ, cũng sẽ không xảy ra sai lầm gì, không bằng mời chúng đạo hữu hồng hoang đến đây làm chứng, Lý Trường Thọ. Chuyện này cũng khó tránh khỏi, quá xấu hổ. Mắt thấy ba vị Long Vương khác chuẩn bị gật đầu, Lý Trường Thọ vội nói. Long Vương gia, theo ý kiến của bần đạo, lần này thiên đình ban thưởng đều là chức vị hộ pháp tuần hải. Cũng không phải là thần vị cấp cao, gióng trống khua chiêng như vậy, có thể làm hao tổn anh danh của Long tộc hay không? Sẽ không, Long Vương Nam Hải nói. Đây là chuyện nên làm, Long Vương Bắc Hải cười nói. Hồng Hoang đều biết quẫn cảnh của Long tộc chúng ta, chẳng bằng dựa vào cơ hội này để cho bọn hắn biết được, chúng ta đã giao hảo cùng với thiên đình. Thiện, Long Vương Đông Hải chậm rãi gật đầu, kết luận vấn đề này. Lý Trường Thọ nhíu mày, suy nghĩ về ích lợi và tác hại của việc này, Long Cung chủ động tuyên dương việc này, thật ra là biến tướng tuyên dương uy nghiêm của thiên đình, cũng là tuyên bố với bên ngoài Long Cung đảo hướng thiên đình, giúp thiên đình tăng cao cảm giác tồn tại. Đây là việc tốt đối với bản thân hắn, tương đương với không làm gì cũng lập công, chỉ là những thiết kế hiện tại của hắn sẽ phải bày ra ở trước mặt cao thủ bên ngoài Long tộc, nhất là chính mình còn ngồi ở trên bảo tọa sẽ phun xương trắng kia, không ngừng quay người, cảm giác xấu hổ quả mức nồng đậm. Thế là, giải thi đấu Long Cung chỉ hoãn thêm nửa tháng, Long tộc bắt đầu phát thiệp mời các lộ cao thủ đến đây xem lễ, Lý Trường Thọ lo lắng rằng đến lúc đó tất nhiên sẽ có quân cờ Tây Phương giáo trà trộn vào, cũng phải làm một chút bố trí, đề phòng bị bọn họ làm rối tung việc này. Nhưng Lý Trường Thọ cũng không thể dự liệu được, việc này đã trở thành đại sự quan trọng của Long tộc, nửa tháng sau, ở trong chủ điện Thủy Tinh Cung kín người hết chỗ, trước điện còn có không biết bao nhiêu thân ảnh tụ tập. Vào lúc Lý Trường Thọ ấn nút màu đỏ ở phía trước, ở trong sương trắng tứ tán, một vị long tử quanh người. Đùi nhà mình, đại pháp sư âm thầm ẩn nấp, cùng với triệu đại gia triệu công minh, tất cả đều bật cười, các cao thủ Hoàng Long Chân Nhân, Kim Ngao Đảo Thập Thiên Quân được Long tộc mời tới làm khách quý, cũng đều híp mắt cười khẽ. Mà thiên tướng Hoa Nhật Thiên xen lẫn ở bên trong chúng thiên tướng bảo vệ ý chỉ, đang ngồi ở chỗ khách quý bên cạnh Đồng Mộc Công bưng ý chỉ. Cùng đến xem lễ với Hoàng Long Chân Nhân là Phúc Đức Kim Tiên Vân Trung Tử, cùng với đông đảo tiên nhân xiển giáo Ngọc Hư Cung, đã từng tuyên dương thanh danh hải thần ở các nơi, còn có mấy vị tiên nhân tiệt giáo ở trên Kim Ngao Đảo rảnh rỗi, hết thảy đều lộ ra biểu tình tán thưởng. Danh xưng dân chơi hải thần đã truyền khắp hồng hoang kể từ đây, làm đề tài cho người ta nói chuyện say xưa. Mặc dù quá trình có một chút xấu hổ, nhưng ở dưới sự xử lý của Lý Trường Thọ, 16 thần vị cấp thấp vẫn dã thuận lợi phát xuống. Con cháu Long tộc được chọn lựa, một nửa là con cháu Long Vương Tứ Hải, một nửa là Tuấn Kiệt Long tộc xuất thân trong sạch, năng lực xuất chúng, thần vị ban thưởng xuống, nghiệp chứng thiên đạo hạ xuống bị triệt tiêu, 16 vị Long tử Long nữ này đều có một chút đột phá. Sau đó bọn hắn sẽ tuần tra Tứ Hải, Lý Trường Thọ cũng cho bọn hắn một ít lời khuyên, bảo bọn hắn làm việc thiện tích đức, cứu trợ những sinh vật gặp nạn, tuyên dương uy danh của thiên đình, không thể làm những sự tình tăng thêm nghiệp chướng. Lúc này 16 vị Long tử Long nữ đều đã là thủ hạ của Lý Trường Thọ, Lý Trường Thọ cũng có thể tùy thời tước đoạt thần vị trên người bọn hắn. Sau khi tuyên chỉ, Lý Trường Thọ, Đồng Mộc Công liền cùng với binh tướng thiên đình chủ động rời đi, náo nhiệt trong biển cũng không có liên hệ quá lớn với bọn hắn. Lý Trường Thọ thừa cơ đổi một cỗ đạo nhân giấy trở về thiên đình, mà đạo nhân giấy thay đổi sau khi âm thầm rời khỏi Long Cung Đông Hải, đã đợi một lúc trên một hòn đảo nhỏ. Trong biển đột nhiên xuất hiện một đoàn mây mù, một đạo thân hình miễn cưỡng được xưng tụng là thon dài bước ra từ mây mù, dạo bước mà đến trên mặt biển, khuôn mặt thường thường không có gì lạ, quanh người có một cỗ đạo vận huyền diệu tự nhiên, chính là Huyền Đô Đại Pháp Sư. Đại Pháp Sư cười nói: "Cảnh giới đã củng cố như thế nào?" "Đã an ổn." Lý Trường Thọ vái chào, cười nói: "Đà tạ Đại Pháp Sư đã hộ pháp cho đệ tử." Đại Pháp Sư lập tức cười đến hiếp cả mắt, mang theo sự danh mãnh hỏi: "Là muốn cảm ơn ta hộ pháp cho ngươi, hay là đa tạ ta đã tìm một vị hộ pháp cho ngươi?" Lý Trường Thọ: "Đại Pháp Sư, sự tình Vân Tiêu tiên tử, đệ tử thật sự có một chút, trở tay không kịp." Huyền Đô Đại Pháp Sư cười không nói, cũng không trêu ghẹo nhiều, chỉ nói: "Hiếm khi ta hạ giới một lần, hay đi dạo với ta một chút đi, sau đó ta có lẽ sẽ bế quan một thời gian ở bên trong động xuất cung." Lý Trường Thọ nói: "Xin Đại Pháp Sư cứ yên tâm, đệ tử sẽ không để cho nhân giáo gặp phiền toái." "Lời ấy sai rồi." Đại Pháp Sư cười nói: "Phiền phức là gì? Nếu là sự tình mà ta cũng vô pháp giải quyết, mới xem như là phiền phức. Thời cơ Long tộc nhập thiên đã dần dần thành thục, lúc ngươi nên xuất thủ không cần cố kỵ. Lão quân đã truyền đan đạo xuống, lúc này ngươi đã xem như một nửa đệ tử của lão sư. Nếu có người xúc phạm ngươi, đó chính là xé ra mặt của lão sư. Cẩn thận chặt chẽ, mặc dù không sai, nhưng cẩn thận quá phận làm cho lão sư cảm thấy ngươi nhát gan sợ phiền phức, vậy thì có một chút không tốt." Lý Trường Thọ vái chào thật sâu: "Đệ tử tuân theo lời dạy bảo của Đại Pháp Sư." "Thiện." Đại Pháp Sư mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng khoát tay đối với Lý Trường Thọ, cùng với Lý Trường Thọ dạo bước tại Đông Hải, thừa dịp cơ hội này, truyền thụ Thái Thanh Chi Đạo, dự pháp tự nhiên cho Lý Trường Thọ. Nửa ngày bất chi bất giác đi qua, Đại Pháp Sư cao hứng, lại dặn dò Lý Trường Thọ vài câu. Đúng vào lúc này, trong đáy lòng Lý Trường Thọ đột nhiên nổi lên sóng chiều, thần niệm đảo qua chủ thần miếu An Thủy Thành, lập tức hơi nhíu mày. Đại Pháp Sư cười nói: "Có gì khó nói sao, cứ nói đi không sao." "Đại Pháp Sư, bản thân đệ tử hẳn là không có vấn đề gì, có một đạo đồng cưỡi tiên hạc đi vào bên trong miếu hải thần của ta." "Ồ." Đại Pháp Sư cười nói: "Đồng tử cưỡi tiên hạc, tìm ngươi có chuyện gì? Được rồi, ta sẽ đưa hóa thân của ngươi đi qua đó xem náo nhiệt." Vừa dứt lời, Đại Pháp Sư lôi kéo cổ tay của Lý Trường Thọ, bàn chân phóng ra một bước. Lý Trường Thọ chỉ cảm thấy quang ảnh xung quanh cấp tốc lưu chuyển, lúc hiện hình một lần nữa, đã đến trên không trung An Thủy Thành Nam Hải, đây chính là được pháp không gian. Lý Trường Thọ cúi đầu nhìn xuống, có thể thấy một đồng tử ngồi ở trên tiên hạc, đang tung bay ở trước đại điện hải thần. Đồng tử này mi thanh mục tú, xếp bằng ở trên lưng tiên hạc, khoanh tay, nhắm mắt ngưng thần, giữa lồng mày mang theo một cỗ ngạo khí. Xung quanh có không ít khách hành hương đang vây xem, một ít đại thẩm khen đứa nhỏ này thật tuấn tú, làm cho đồng tử này có một chút không kiên nhẫn. Lý Trường Thọ cười nói: "Đại Pháp Sư, đệ tử sẽ đi ứng đối một chút." "Được." Đại Pháp Sư bấm ngón tay suy tính, cũng đã tính ra lai lịch của đồng tử này, hơi nhíu mày, mà cỗ đạo nhân dưới Lý Trường Thọ này thì ẩn nấp hành tung, cưỡi mây rơi vào hậu viện miếu Hải Thần, lại bưng phất trần đi vòng qua tiền điện, mỉm cười đi về phía trước. Lúc này đám khách hành hương đều biết đây là hóa thân Hải Thần, cả đám cúi người quỳ xuống đất hành lễ. Đồng tử kia mở mắt ra, ánh mắt có một chút lạnh lùng, lạnh nhạt nói. Đạo hữu chính là Hải Thần. Không sai, Lý Trường Thọ cười nói. Không biết đạo hữu là người phương nào, tới đây có gì muốn làm? Đồng tử này lại nói. Lão gia nhà ta muốn gặp ngươi, để cho bản thể của ngươi hiện thân, nhanh chóng đi với ta một chuyến, nghe lời ấy, chúng phàm nhân khách hành hương ở phía dưới, hơn mười mấy vị thần sứ Hải Thần giáo trái phải, phần lớn đều lộ vẻ mặt bất thiện. Đứa nhỏ này, làm sao lại dám nói chuyện như thế với Hải Thần của bọn hắn? Lý Trường Thọ nghe vậy có một chút nhíu mày, vì lý do ổn thỏa, hỏi trước lão gia trong miệng đồng tử này là ai, lại quăng phất trần đối vị đồng tử không biết lễ phép này ra nơi đây đối phương đã xé ra mặt của nhân giáo, chính mình nhất định phải có một chút ứng đối, Lý Trường Thọ lãnh đạm nói. Không biết lão gia nhà ngươi là thần thánh phương nào, lại vì sao muốn gọi ta đến gặp mặt? Hừ, hãy nghe cho kỹ lời ta nói, chớ để cho ta lặp lại lần thứ hai, lão gia nhà ta đắc đạo hiện thần từ viễn cổ, bối phận tương đương với lục thánh, luận đạo hiển chân ý với thánh, bây giờ an tọa tại Ngọc Hư Cung. Sư trưởng của thập nhị kim tiên, nắm giữ đại thần thông đạo pháp không gian, đốt đạo hỏa trong nguyên sắc động, có đèn sáng trong linh thiếu sơn, Lý Trường Thọ lập tức lộ vẻ mặt giật mình, hất phất trần trong tay lên, nói. Xin cứ tự nhiên, không tiễn. Lúc đồng tử này đọc một bài thơ, ban đầu Lý Trường Thọ còn tưởng rằng là vị đại lão nào. Kết quả đến cuối cùng nói ra linh thiếu sơn nguyên giác động, đúng là nhiên đăng cổ Phật đại danh đỉnh đỉnh sau này, chuyện này khiến cho Lý Trường Thọ lập tức không có gánh nặng gì trong lòng, cũng không phải Lý Trường Thọ kiêu ngạo, dám không để nhiên đăng ở trong mắt. Trên thực tế, Lý Trường Thọ đối các vị tiền bối đạo môn đều giữ một phần kính ý thật sâu, có thể sử dụng 10 thành tâm lực để tính toán, tuyệt đối sẽ không dùng 9 thành 9. Lúc này vị đồng tử này quá mức ngạo mạn, nhiên đăng lại dựa vào thân phận phó giáo chủ xiển giáo, trực tiếp bảo hắn dùng chân thân đi gặp mặt, buộc hắn hiện thân, chuyện này khó tránh khỏi có một chút ác độc. Nếu như đại pháp sư không có ở chỗ này, Lý Trường Thọ có khả năng còn hao phí thêm một chút công phu, ghi chép những gì đồng tử vừa nói vào lưu ảnh câu, làm thủ đoạn chứng thực sau này, cũng không thể đối mặt hòa nhã với nhau. Mà lúc này, đại pháp sư đang nhìn ở ngay phía trên, Lý Trường Thọ không những không thể mềm, càng là không thể lui. Đừng nói là vị đồng tử này, coi như là nhiên đang đích thân đến, nếu như có thái độ ngạo mạn, không coi ai ra gì, chính mình cũng có thể giữ một chút khoảng cách, không kiêu ngạo không tự ti, hô một tiếng tiền bối xem như kính trọng, mời một chén nước trà xem như là cấp bậc lễ nghĩa. Tư duy nhất định phải rõ ràng, không thể từ bỏ nguyên tắc cốt lõi để giải quyết vấn đề này chính là tuyệt đối không thể làm nhân giáo mất mặt, nhất là đối phương chỉ phải một vị đồng tử đến, phương án an toàn nhất là lắc đầu và bày tỏ sự không hài lòng. Đại năng còn sống sót từ thời đại viễn cổ giống như nhiên đăng đạo nhân, Lý Trường Thọ tuyệt đối không tin đối phương sẽ không biết tính nết của vị đồng tử này như thế nào. Ngược lại là, đồng tử này vừa lỗ mãng, vừa có thể tạo áp lực cho chính mình, xem có thể lừa dối bản thể của bản thân đi ra hay không. Mà nếu như phát hiện ra chuyện không thể làm, nhiên đăng đạo nhân còn có thể răn dạy đồng tử này vài tiếng, vứt nồi cho vị đồng tử này, còn bản thân thì không mất đi mặt mũi. Tâm tư của vị đại năng này rất chặt chẽ, những ý niệm này thoảng qua, kỳ thật chỉ trong nháy mắt. Phân tích xong khả năng tiếp theo của chuyện này, Lý Trường Thọ vu phất trần lên, nói một câu. Xin cứ tự nhiên, không tiễn, đồng tử kia lập tức trợn tròn đôi mắt nhỏ, còn cho rằng chính mình nghe lầm, đồng tử hét lên bằng giọng nói trẻ con. Hải Thần, ngươi có biết lão gia nhà ta là ai hay không? Hừ. Lý Trường Thọ hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói. Chỉ bằng vào tính tình không coi ai ra gì của ngươi, bần đạo cũng khó cho ngươi sắc mặt tốt, trở về đi. Chân thân của bần đạo ngao du tứ hải, không tiện gặp người khác, nói xong xoay người rời đi, làm cho tiểu đạo đồng cưỡi ở trên lưng bạch hạc kia choáng váng. Ngươi thật sự, đồng tử này lập tức nhảy xuống, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hô. Ngươi có biết lão gia nhà ta là xiển giáo phó giáo chủ hay không? Coi như là thập nhị kim tiên nhìn thấy, cũng phải hô một tiếng lão sư, ngươi lại lớn mật như thế. Lý Trường Thọ không thèm để ý, mây khói nhàn nhạt phiêu khởi quanh người, biến mất không thấy gì nữa, đi rồi, đạo đồng kia nhất thời ngẩn mắt ra, phần lớn thần sứ và khách hành hương phàm nhân cười thành tiếng, liền nghe mấy vị thần sứ trêu chọc nói. Muốn gặp Hải Thần nhà chúng ta, tính tình còn nóng vội như thế, ai để ý đến ngươi chứ? Hải thần nhà chúng ta rất bận rộn, cũng không phải là ai cũng có thể gặp. Các ngươi, đồng tử này đâu chịu nổi ủy khuất như vậy, lập tức trực tiếp nhảy lên, muốn xông vào đại điện miếu hải thần. Bên cạnh đột nhiên toát ra nam tráng hán, một người trực tiếp ngăn ở trước mặt đồng tử này, dùng cơ ngực cường tráng của chính mình, trực tiếp hất bay đồng tử này ra ngoài. Mấy tráng hán khác lập tức tiến về phía trước, cả đám mặc giáp da màu đen, bắp thịt cả người tản ra ánh sáng chói mắt, cùng hô lên đối với đồng tử này. Hắc hắc. Đồng tử này run run mấy lần, y tuy có tu vi cảnh giới chân tiên hậu kỳ, nhưng cũng chỉ là sinh linh được điểm hóa, ở dưới cục diện như vậy, sắc mặt lập tức trắng bệch, rơi vào bối rối. Các ngươi muốn làm gì? Ta chẳng qua là đồng tử, lão gia nhà ta thế nhưng là phó giáo chủ xiển giáo. Thế là, thanh âm hắc hắc của vài vị thần sứ này trở nên càng vang dội hơn. Một lát sau, đồng tử này gào khóc, cưỡi bạch hạc phóng lên tận trời, bay nhanh về hướng tây bắc, tốc độ lại là cực nhanh. Lý Trường Thọ âm thầm nhíu mày, nếu không phải con bạch hạc kia là linh cầm bên trong Ngọc Hư Cung, hắn sẽ âm thầm chụp lại, đó đúng là linh trùng đỉnh cấp, tốt nhất là có thể bắt được một đôi được cái. Tiếp đó liền nghe được một tiếng cười khẽ truyền đến từ bên ngoài, đại pháp sư cưỡi mây bồng bềnh mà tới. Lý Trường Thọ đi về phía trước hành lễ, đại pháp sư rất tự nhiên ngồi ở chủ vị phía sau hậu đường, cười nói. Vị nhiên đăng đạo nhân này cũng không biết là có ý gì, lại bảo đồng tử tới thăm dò ngươi. Trường Thọ, trước đây ngươi đã từng có xung đột với người xiển giáo. Những cao nhân xiển giáo mà đệ tử quen biết, một là Hoàng Long chân nhân, hai là Vân Trung Tử tiền bối, đệ tử đều là lấy lễ để tiếp đón, không dám có nửa phần lãnh đạm. Vậy thì tạm chờ ta thôi diễn một phen. Đại pháp sư bấm ngón tay suy tính, khuôn mặt có một chút nghiêm túc. Một lát sau, đại pháp sư khẽ ồ lên một tiếng, tay trái chậm rãi vẽ một vòng tròn ở trước mặt, trong đó hiển lộ ra âm dương song ngư truy đuổi lẫn nhau, mượn nhờ uy năng của thái cực đồ, đại pháp sư giống như là phát hiện ra sự tình thú vị gì, khóe miệng dần dần nhếch lên. Lý Trường Thọ lặng lặng chờ ở bên cạnh. Thần thông không đủ, dùng tâm lực để bù vào, trong đáy lòng thôi diễn các loại khả năng, dự kiến chuyện hôm nay hẳn là rất nhanh liền có sự tình nối tiếp. Ồ, lại còn có chuyện hoang đường bực này, đại pháp sư đột nhiên cười vài tiếng, Lý Trường Thọ lập tức có một chút khó hiểu, liền nghe đại pháp sư nói. Nhìn đăng đạo nhân lần này, đúng là nhận lời mời của một vị đệ tử thánh nhân Tây Phương Giáo, dẫn ngươi đi đến Tây Phương Giáo trao đổi có sự tình quan hệ với Long Tộc, thật sự có một chút hoang đường. Nhìn đăng đạo nhân có bối phận khá cao, giao hữu khá rộng, nhận biết người Tây Phương Giáo cũng chẳng có gì lạ. Nhưng bây giờ nhân giáo chúng ta đứng ở phía sau thiên đình, muốn trợ giúp thiên đình đại hưng, vị nhiên đăng đạo nhân này không niệm tình thiên đình là do đạo môn lập thì cũng thôi đi, lại còn trực tiếp muốn chân thân của người hiện thân, để hóa thân đi còn không được. Bộ giá đỡ này cũng không tránh khỏi quá lớn, quá mức không để nhân giáo chúng ta ở trong mắt, Lý Trường Thọ hỏi. Đại pháp sư, chúng ta nên xử trí việc này như thế nào? Không cần để ý nhiều, người nên làm cái gì thì làm cái đó. Đại pháp sư cười nhẹ vài tiếng, đứng dậy đi vài bước tại hậu viện miếu hải thần, tay trái nhẹ nhàng đưa tới, đạo hư ảnh thái cực đồ kia chậm rãi bay lên lơ lửng dưới xà nhà chính giữa hậu viện, xoay tròn hai vòng, tự động biến mất. Một vệt đạo vận khó nói lên lời, tràn ngập ra ở các nơi trong hậu đường, lại dần dần biến mất theo gió. Đại pháp sư cười nói. Như vậy là được. Đà tạ đại pháp sư bảo vệ, Lý Trường Thọ trước tiên vái chào đối với đại pháp sư. Lại vái chào đối với bên ngoài hậu viện, cất cao giọng nói. Đệ tử thành tâm bái tạ thánh nhân lão gia che chở, đại pháp sư không khỏi cười đến hiếp cả mắt, lại ấm giọng nói vài câu với Lý Trường Thọ, sau đó thân hình liền biến mất không thấy gì nữa, không tiếp tục ở đây xem diễn. Làm rất tốt. Trước khi đại pháp sư đi, đưa tay vỗ vào bả vai của Lý Trường Thọ một chút. Có một số người lòng ở bên ngoài đạo môn, liền không cần nể mặt bọn hắn. Lý Trường Thọ lập tức rõ ràng thái độ của đại lão nhà mình, trịnh trọng gật đầu đáp ứng hai tiếng. Sau khi đưa đại pháp sư rời đi, Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn sàn nhà, cũng là cảm khái không thôi. Quy năng của thái cực đồ, chính mình cuối cùng cũng có một tia, có cần giấu bản thể ở nơi đây hay không? Ách, được rồi, chuyện này ngược lại là không tất yếu lắm. Phần che chở này, chỗ chân quý của nó là ở ý nghĩa tượng trưng, mà không phải là uy năng như thế nào. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ cũng cảm thấy ấm áp, nhân giáo như vậy. Chính mình bôn ba vất vả vì thế, có gì không đáng, kế tiếp nên ứng đối ra sao? Lý Trường Thọ trầm ngâm đôi chút, chậm rãi dạo bước ở trong hậu viện, cẩn thận suy nghĩ. Đồng tử kia cưỡi hạc đi về hướng bắc, dựa vào tốc độ của con bạch hạc kia, đến Ngọc Hư Cung cũng phải tiêu tốn một hai canh giờ, sau đó Nhiên Đăng đại khái sẽ mượn cơ hội đến đây, lấy thân phận tiền bối đạo môn, phấn trách chính mình vì sao đánh đồng tử của y, không nể mặt y. Việc này có thể lớn có thể nhỏ, Nhiên Đăng ở mặt ngoài, đã chiếm cứ chủ động, theo sự an bài của Đại Pháp Sư, chính mình chỉ cần hiển lộ thái cực đồ ra, làm cho Nhiên Đăng biết khó mà lui, nhưng đây cũng không được tính là sách lược ổn thỏa nhất. Lý Trường Thọ rất nhanh liền làm rõ ý nghĩ. Nhiên Đăng đạo nhân là ra mặt cho Tây Phương Giáo, mượn thân phận xiển giáo của y đến đây chèn ép một hậu bối đạo môn như chính mình. Nếu như chính mình cưỡng ép đuổi y trở về, đó chính là không cho xiển giáo mặt mũi, tám thành sẽ trở mặt cùng với xiển giáo. Chính mình hoàn toàn có thể dùng tính toán khác, phòng ngừa xiển giáo trở mặt, sử dụng thái cực đồ che chở làm át chủ bài đối mặt với Nhiên Đăng đạo nhân của chính mình. Việc này có rồi, Lý Trường Thọ dừng bước. Cỗ đạo nhân giới này lập tức thi triển thổ độn trở về kho đạo nhân giới dưới mặt đất. Tâm thần lưu chuyển, Lý Trường Thọ đã mở ra một cỗ đạo nhân giới ẩn nấp bên trong khe đá đáy biển nào đó tại phụ cận Long Cung Đông Hải. Đạo nhân giới này hóa thành hình tượng lão thần tiên hải thần thường dùng, thi triển thủy độn tiến đến Long Cung Đông Hải, một đường thông suốt. Sau nửa canh giờ, Lý Trường Thọ lại xuất hiện ở bên trên yến tiệc vui vẻ của Long Cung một lần nữa. Lần này Lý Trường Thọ cũng không chậm trễ, trực tiếp tìm được Hoàng Long chân nhân. Lý Trường Thọ đi về phía trước, hành lễ đối với các vị tiền bối đạo môn ngồi cùng bàn, cười nói. Hoàng Long tiền bối, vãn bối có một chuyện muốn nhờ. Ồ, Hoàng Long chân nhân nghe vậy lập tức nâng cao tinh thần, vội nói. Chuyện gì, hải thần đạo hữu cứ nói không sao,